Giới hứa cho bệnh y lại không cho. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Đối với Bồ Tát thì xem trọng lòng từ bi, thấy tất cả những người bị bệnh đều giúp đỡ, cung cấp mọi thứ khiến cho họ lành bệnh. Xét theo nghĩa, do việc dối trá, bỏng sẻn, khởi phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, có các cô ni theo chu kỳ hành kinh hàng tháng, rỉ chảy, dính dơ người, dơ y phục, dơ tòa cụ. Các ni bạch tỳ kheo chuyển bạch Phật, cho nên Phật cho may một tấm vải để ngăn nước bất tịnh ấy. Vì sợ súc lấy dây buộc lại, mà nước bất tịnh dẫn theo hai bên mép chảy ra làm dơ y. Lại cho may bệnh y nhiều lớp dày để mặc. Ngoài thì mặc niết bàn tăng, giả sử đến nhà cư sĩ thì bảo họ tôi có bệnh. Nếu cư sĩ bảo cô cứ việc ngồi không hề gì, nên dán niết bàn tăng để cho cái bệnh y ngăn thân mà ngồi. Bây giờ có ni chiên đàn thâu na, thường tự cho là mình không có dục tưởng, nên bảo với một cô ni khác rằng: cô chớ may bệnh y, nếu khi nào cô hành kinh đến tôi lấy về dùng. Cô ni chiên đàn thâu na sau đó lại hành kinh, nên cô ni nọ nhờ người đến lấy bệnh y không được, sanh cơ hiềm, nói: đã hứa cho tôi bệnh y lại không cho. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đã hứa cho tỳ kheo ni giải ban bất tịnh, sau đó lại không cho, bị ni tắc kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Giải ban bất tịnh là lúc hành kinh lấy ban lót nơi đó, ngoài mặt niết bàn tăng. Hành kinh nguyệt thủy là người nữ từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành tổng cộng có 5.400 lần. Ngay nơi ngày đầu có kinh thì gọi là thiên quý, nghĩa là tự nhiên là như vậy. Từ đây các mạch trong thân lưu thông và hoạt động rất mạnh, đủ điều kiện thọ thai, máu huyết dầm về. Nếu hành kinh thì đúng chu kỳ mới có, cho nên mới gọi nguyệt thủy, hành kinh hàng tháng. Định tội. Tướng phạm giới này là đã hứa cho cô khác bệnh y mà không cho, phạm xả đọa. Số giải xả đọa này nên xả cho tăng, hoặc chúng đông người hoặc một người. Không được xả biệt chúng, nếu xả mà không thành pháp xả bị tội đột kiết la. Tội phải sám hối, tăng nên trả lại giải cho cô ấy. Nếu tăng không trả bị tội đột kiết la. Lúc trả nếu có người bảo chớ trả, người này bị đột kiết la. Hoặc cố ý làm cho hư rách, hoặc đốt, hoặc đem tịnh thí, hoặc đem may năm y, hoặc luôn luôn sử dụng, hoặc may cắp vật không phải là y phục, hoặc nhờ đem cho người. Tất cả các trường hợp đó đều bị đột kiết la. Hoặc là hứa cho cắp vật cần dùng khác mà lại không cho, cũng phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, đã có hứa trước rồi. Hai, sau họ đến xin thì không cho. Ba, y đang mặc trên thân. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, đồng chế, biệt học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hứa cho bệnh y rồi cho, hoặc là không có bệnh y, hoặc đang may bệnh y, hoặc đang giặt nhuộm, hoặc đã đem cất nơi kín đáo, nên người đến xin không thể lấy cho. Hoặc cô ni ấy là người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẩn, hoặc đáng bị diệt tẩn, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên đã hứa cho bệnh y lại không cho, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.